Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1675, triều đình phong ba. 2. Hôm nay lên triều, trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, cũng đã sớm biết chính mình sẽ xuất nhậm đời binh bộ thượng thư chức. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản tự nhận là chuyện dễ dàng, lại sẽ gặp trở ngại. Bất quá mặc dù như thế, Khổng Vũ thần tình vẫn như cũ chắc chắc, Hoắc Giác chỉ là một nho nhỏ binh bộ viên ngoại lang mà thôi. Chỉ dựa vào hắn sức một người, căn bản không cách nào khiêu động triều đình, tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không có có thể làm được sự tình. Hoắc Giác lại từ đâu tới năng lực? Hoắc đại nhân nói như vậy nhất định có nguyên nhân. Khổng Vũ cho rằng, vệ đại nhân không ngại nghe hắn nói xong, làm tiếp phán đoán cũng không muộn. Khổng Vũ đột nhiên mở miệng nói, Hoắc đại nhân, binh bộ không việc nhỏ, tin tưởng Hoắc đại nhân nói như vậy nhất định có nguyên do. Chúng ta nguyện nghe cao kiến. Câu nói sau cùng, Khổng Vũ xoay đầu nhìn về phía sau ban liệt bên trong Hoắc Giác. Tiếng nói của hắn ôn hòa, xem ra làm việc công cho phép, chỉ là tùy việc mà xét. Thế nhưng trong lời nói, để lộ nhưng là một luồng bén nhọn phong mang. Hiển nhiên, nếu như Hoắc Giác không thể cho ra một phen khiến người tin phục thuyết pháp, e sợ chuyện này xa sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Chí ít Khổng Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ, Hoắc Giác cười lạnh một tiếng, cũng cảm thấy Khổng Vũ trong lời nói phong mang. Bất quá mặc dù ngay ở trước mặt cả điện quần thần, cảm thụ được trên triều đình từng luồng vô hình như bài sơn đảo hải, bao phủ mà đến khủng bố áp lực, Hoắc Giác cũng không có một chút nào ý muốn lui bước. Điện hạ, thần cho rằng có một người, so với bất luận người nào đều càng thêm thích hợp cùng đảm nhiệm được đời binh bộ thượng thư vị trí. Trừ hắn ra, vi thần cũng nghĩ không ra thứ hai người chọn tốt hơn. Hoắc Giác mở miệng nói, âm thanh vang dội, tuyên truyền giác ngộ, nói, trên cung điện, đại hoàng tử mở miệng nói, vẻ mặt âm trầm, khó coi cực kỳ, có Khổng Vũ cùng lại bộ nhân mã ra mặt quát lớn. Đại hoàng tử vốn cho là Hoắc Giác cần phải chỉ ít sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng không nghĩ tới, Hoắc Giác lại không biết điều, lặp đi lặp lại nhiều lần lên tiếng phản đối, thậm chí còn nói có so với Khổng Vũ người chọn tốt hơn. Trên cung điện từ lâu là kim rơi có thể nghe. Đại hoàng tử tuy rằng cực kỳ gắng sức kiềm chế, thế nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được trong âm thanh của hắn đã lộ ra một luồng tức giận. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào hôm nay mấy câu nói, chỉ sợ Hoắc Giác cái này binh bộ viên ngoại lang vị trí cũng làm không lâu. Vậy mà lúc này Hoắc Giác nhưng phảng phất nghe như chưa nghe, đã hoàn toàn không đếm xỉa đến dị vực vương, Vương Sung. Ngay ở trước mặt chúng thần mặt, tựu ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Hoắc Giác hộc ra một cái tên, làm này năm chữ vừa ra, phảng phất một đạo sấm sét rơi xuống, oanh ở đỉnh đầu mọi người. Khổng Vũ, tên kia lại bộ quan lại, cả điện quần thần, trên cung điện đại hoàng tử, cùng với đứng ở ban hàng phía trước nhất, hai mắt híp, nửa khép nửa mở đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ, đều là cả người run lên, đột nhiên mở mắt ra. Dị vực vương, Vương Sung, danh tự này từ khi Vương Sung bị từ bỏ rơi Bình Chương tham sự chức vụ, lui ra triều đình sau, ở trong triều đình đã rất lâu không có nghe người nhắc qua. Này lác đác vài chữ, thật giống như gây lời nguyền một dạng, ở trong triều đình trở thành người người cố kỵ tồn tại. Không ai từng nghĩ tới, lại sẽ vào lúc này lại lần nữa nghe được tên của hắn. Hơn nữa còn là cùng đời binh bộ thượng thư vị trí trọng yếu như vậy có liên quan. Một sát na, trên triều đình bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Khổng Vũ sự tình một khi dính đến Vương Sung, tựu xa không phải đơn giản như vậy. Hoắc Giác, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Dị vực Vương Bình Chương tham sự chức vị vừa mới bị từ bỏ không lâu. Căn bản không có tư cách đảm nhiệm đời binh bộ thượng thư chức vị. Hơn nữa, dị vực vương cũng không phải binh bộ bên trong người. Đối với binh bộ nội bộ vận chuyển hoàn toàn không biết. Càng không có kinh nghiệm phương diện này, dựa vào cái gì tới làm đời binh bộ thượng thư vị trí. Hoắc Giác thanh âm vừa ra, rốt cục trên cung điện có người lên tiếng quát lớn. Nhưng là một gã khác binh bộ thị lang ổ thái, tuy rằng tư lịch của hắn cùng uy vọng không sánh được Khổng Vũ. Thế nhưng làm Hoắc Giác người lãnh đạo trực tiếp, lấy thân phận của hắn đến quát lớn Hoắc Giác, thật sự là lại không quá tự nhiên. Hừ, một cái nho nhỏ binh bộ viên ngoại lang, từ tứ phẩm cũng chưa tới quan lại cũng dám nhúng tay đời binh bộ thượng thư sắc lập. Vọng thêm phản đối. Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan? Vừa lúc đó, một cái thanh âm sâu kín, tràn đầy châm chọc, đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Đại điện bàn long trụ bên, vẫn không nói lời nào, Tề Vương đột nhiên cũng đi về phía trước hai bước. Lên tiếng, vẻ mặt hắn ở cao lâm hạ, lạnh lùng mà xem thường. Tống Vương không ở, Tề Vương ở trong triều đình liền không có nữa người cản tay. Chân chính là như mặt trời giữa trưa. Hơn nữa Tề Vương làm việc hung hăng càn quấy, không kiêng dè chút nào. Tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại, càng không cần phải nói là nhất cá binh bộ viên ngoại lang. Quả nhiên, nhìn thấy Tề Vương ra mặt, chê cười, Hoắc Giác bàn tay khó mà nhận ra rung rung một cái. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lần thứ hai trở nên kiên định. Vương gia, Hoắc Giác một người tự nhiên là người nhỏ, lời nhẹ, chỉ dựa vào ta một người cũng không cách nào can thiệp đời binh bộ thượng thư sắc lập. Thế nhưng nếu như còn có những người khác hết lòng dị vực vương đây. Hoắc Giác mở miệng nói, âm thanh leng keng mạnh mẽ, hoàn toàn không hề có một chút sợ hãi ý tứ. Hoắc Giác nhất cá binh bộ viên ngoại lang tự nhiên là không quan trọng gì. Thế nhưng hắn nói ra lời nói kia, nhưng lệnh Thái Hòa Điện bên trong tất cả mọi người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tự liền trên cung điện đại hoàng tử này một chốc cái kia cũng không nhịn được mí mắt đột ngột nhảy lên một cái. Điện hạ, vi thần ở đây có một phong sổ con, kính xin điện từng hạ xuống mắt. Hoắc Giác nhưng cũng không để ý tới trong điện mọi người ánh mắt. Hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, nhìn phía trên cung điện cao cao tại thượng đại hoàng tử Lý Anh. Đồng thời một mảnh cấp tốc sẽ khoan hồng mang trong tay áo bào cấp tốc lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị xong sổ con, hai tay nắm, rất cung kính đưa ra, làm Hoắc Giác lấy ra cái kia phong sổ con. Toàn bộ trên cung điện nhất thời yên lặng như tờ. Tự liền trên cung điện tể tướng Lý Lâm Phủ cũng không nhịn được hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Thời khắc này, coi như kẻ ngu si cũng rõ ràng. Hoắc Giác đến có chuẩn bị. Toàn bộ sự tình cũng vào đúng lúc này đột nhiên trở nên phức tạp. Mang lên, đại hoàng tử trầm ngâm chốc lát, rốt cục mở miệng nói. Tình huống bây giờ, coi như này phong sổ con hắn không thu, cũng không thể theo hắn. Một bên, sớm có một tên thái giám lên trước, từ Hoắc Giác trong tay kết quả tấu chương, sau đó cung cung kính kính đưa đến đại hoàng tử trong tay. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đại hoàng tử liếc mắt nhìn chằm chằm điện hạ Hoắc Giác. Sau đó mới tại mọi người ánh mắt bên trong mở ra cái kia phong tấu chương. Chỉ có điều lác đác số được, đại hoàng tử vẻ mặt chìm xuống, gương mặt lỗ đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ, mà đại điện hạ, tể tướng Lý Lâm Phủ, Tề Vương, cùng với Khổng Vũ, liên tục nhìn chằm chằm vào trên cung điện đại hoàng tử. Mấy người tuy rằng không nhìn thấy tấu chương trên nội dung, thế nhưng nhìn thấy đại hoàng tử phản ứng, mấy người trong lòng hồi hộp nhảy một cái. từng cái bỗng nhiên cảm giác không ổn. Bây giờ nhìn lại, Hoắc Giác hẳn là đại biểu Trương Cừu Kiêm Quỳnh, nghĩ muốn đem Vương Xung Đình thay vị trí của chính mình. Thế nhưng nếu như chỉ là như vậy, chỉ dựa vào Trương Cừu Kiêm Quỳnh sức mạnh của một người, còn chưa đủ lấy lay động đại hoàng tử quyết định. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Điện hạ, Trương Cừu đại nhân, An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi đại nhân, Tống Vương điện hạ, cùng với Bắc Đẩu đại tướng quân Ca Thư Hàn, liên danh đề cử dị vực vương, nhậm chức đời binh bộ thượng thư chức vị. Dị vực vương năng chinh thiện chiến, vì là đại đường lập hạ chiến công hiển hách. Mấy vị đại nhân nhất trí cho rằng từ hắn nhậm chức đời binh bộ thượng thư, tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Mời điện hạ minh xét. Hoắc Giác lớn tiếng nói, một lời đem tấu chương trên nội dung nói ra. Oanh, khác nào mấy đạo sấm sét liên tiếp rơi xuống. Đột nhiên trong đó, nghe được Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Tống Vương, Cao Tiên Chi cùng với Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn bốn người tên. Trong đại điện, sở hữu văn võ đại thần thân thể rung bần bật. Bốn người này, mỗi tên của một người đều ở đại đường nắm giữ hết sức quan trọng phân lượng. Tuyệt đối là dậm chân một cái, chấn động bát phương tồn tại. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, bốn người này lại cùng lúc liên danh tiến cử Vương Xung nhậm chức đời binh bộ thượng thư. Tại sao lại như vậy? Thời khắc này, tự liền Khổng Vũ đều là thân thể run lên, đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra hết sức rung động vẻ mặt, biến sinh nách khửu tay. Tự liền hắn đều không ngờ rằng lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu như có mấy người này tiến cử, ở thêm vào Vương Xung phân lượng, chuyện này gặp trở ngại, trở nên không phải như vậy xác định. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thậm chí ngay cả Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn đều đang đề cử dị vực vương. Tống Vương không phải bị bệnh liệt giường, không cách nào ngôn ngữ sao? Làm sao liền hắn cũng đề cử dị vực vương? Ngoặc kép, trong đại điện, mọi người nghị luận sôi nổi. Không trách mọi người, này phong sổ con thực tại quá làm người ta bất ngờ. Đại hoàng tử rõ ràng cho thấy muốn đề bạt Khổng Vũ nhậm chức vị trí này. Không ai từng nghĩ tới, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Tống Vương đám người sẽ kịch liệt như vậy phản đối. Tống Vương mặc dù không cách nào hành động, thế nhưng ý chí nhưng là rõ ràng. Ta chỗ này còn có một phong thư, là hắn mệnh bên người lão quản gia viết thay, thế nhưng là từ hắn tự mình che lên con dấu. Mời điện hạ thân xem. Hoắc Giác vẻ mặt trấn định, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, cấp tốc trình lên. Trong đại điện, nguyên bản đối với chuyện này còn có điều tranh cãi đại thần cấp tốc trầm mặc. Hoắc Giác chuẩn bị, xem ra so với mọi người tưởng tượng còn muốn sung túc được nhiều. Tống Vương là đại đường thân vương, hơn nữa còn là thực quyền đệ nhất thân vương. Giấy viết thư trên có thân vương của hắn ngọc ấn, đây là người nào đều không làm giả được. Hừ, Tống Vương thì lại làm sao? Bản vương cảm thấy Khổng Vũ tốt nhất. Bản vương toàn lực tiến cử Khổng Vũ. Trong đại điện, Tề Vương lạnh rên một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Hắn cùng Tống Vương vốn là đối thủ một mất một còn, mà Vương Xung lại nhiều lần phá hoại hành động của hắn. Thời điểm như thế này lại có thể để cho bọn họ như ý. Chỉ cần là Tống Vương tiến cử, hắn tuyệt đối toàn lực phản đối. Trên cung điện, mọi người nghe vậy đều không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Tề Vương lời nói này nhìn như không sai. Luận thân phận, hắn cùng Tống Vương tuyệt đối là ngang tài ngang sức. Có hắn ra mặt, xác thực sẽ trung hòa Tống Vương ảnh hưởng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Khổng Vũ phân lượng cùng sức ảnh hưởng còn kém rất xa Vương Xung a. Đại điện bên trong, Khổng Vũ sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Vào giờ phút này, tình cảnh của hắn là bất tiện nhất. Trong lòng hắn phẫn nộ, căm ghét,